Vận mệnh, chương 90, chiến thắng. Góc truyện audio.com. Diệp Từ khựng lại một chút, sau đó cúi người nhặt quả banh vải đang chìm trong nước lên. Bình tĩnh mở ra, bình dầu may mắn x1 bình dầu may mắn là vật phẩm thuộc loại quý hiếm. Chỉ có một tác dụng duy nhất là mang đến vận may cho người sử dụng. Có điều với Diệp Từ, cô lại thấy thứ này giống dầu cù lạt Tiger Balm hơn. Ý chỉ là đồ vạn năng, ví dụ như bạn xui xẻo, vậy thì sử dụng nó để sờ thi thể sẽ được tăng 20 xác suất sờ ra đồ tốt, còn nếu bạn dùng nó thoa lên vũ khí thì vũ khí của bạn sẽ tăng thêm một lượng điểm sát thương đáng kể. Hoặc bạn dùng nó trong lúc tinh luyện trang bị thì xác suất thành công cũng sẽ tăng thêm 20. Thứ đồ chơi đa dụng thế này hiển nhiên giá tiền sẽ không rẻ. Nhưng mà ở thời điểm này lại không có mấy người sử dụng đến. Thứ nhất vì cấp bậc trang bị còn quá thấp, chưa đến mức cần dùng đến thứ này. Thứ hai là có tiền cũng chưa chắc mua được vì tỷ lệ xuất hiện của nó quá thấp. Rất là hiếm, hai mắt Diệp Từ mở to thật to gần như muốn rớt cả ra ngoài. Không phải chứ, cô đã liên tục mở ra mấy chục quả trân châu chứa tiền vàng vậy mà giờ đùng một phát chuyển sang món đồ chơi khủng bố thế này. Biểu đồ may mắn của cô có thay đổi cũng không cần quẹo cô nhanh vậy chứ. Cô chợt có suy nghĩ có lẽ nữ thần may mắn ngủ gật rồi. Nếu không thì con đường may mắn của cô không thể nào lệch hướng bất ngờ như vậy. Mọi chuyện thực là không thể tưởng tượng nổi. Vì lẽ đó, cô nàng âm thầm lặng lẽ cất bình dầu may mắn vào sâu trong góc khuất của giỏ đồ. Đợi hết event nhất định sẽ chụp cho nó vài kiểu ảnh thật là đẹp. Để mấy chục năm sau, nếu cô vẫn tiếp tục sống cái kiếp xui xẻo này thì cô cũng có bằng chứng để chứng minh cô từng có một phút giây huy hoàng như vậy. Cho dù nó chỉ thoáng qua trong nháy mắt nhờ sự xuất hiện của bình dầu may mắn mà tổng số điểm của công hội thiên thiên hướng thượng nháy mắt tăng thêm 500, điều này làm hết thảy hội viên ai nấy cũng đều giật mình kinh ngạc không hiểu tại sao. Thật chẳng biết người nào đã nhặt được thứ gì quý giá. Có điều mọi người chưa kịp bật công tắc tám nhảm đã bị Bạch Mạch chặn mồm. Tập trung làm chuyện của mình đi. Đội người ta có đến 100 người. Chúng ta đã bất lợi về mặt số lượng rồi. Đừng quên mục tiêu hôm nay của chúng ta là gì. Tuy rằng Bạch Mạch bình thường quản lý công hội không có gì đặc biệt nhưng quả thật phải thừa thận anh chàng có khí thế của một người lãnh đạo. Quan hệ giữa mọi người cũng tốt. Từ trước đến giờ giải quyết vấn đề gì cũng công bằng. Công chính, công khai, chẳng bưng bít hay giấu giếm gì cả. Thế nên lời nhắc nhở vừa nói xong, những lời xì xào bàn tán lập tức biến mất. Không sai, dù hiện giờ trong mắt mọi người, bang hội thiên thiên hướng thượng chẳng khác gánh hát rong không tên tuổi là bao. Nhưng con người ai chẳng có chí tiến thủ, bọn họ đã có thể đi đến đây làm sao lại cam tâm chịu trở về với hạng thứ ba. Cộng thêm mục tiêu ban đầu của bọn họ là chức vô địch nữa. Lời nhắc nhở của Bạch Mạch đã đưa tất cả hội viên đang ngơ ngẩn trở về mục đích ban đầu. Tốc độ mở chân châu lại một lần nữa được tăng lên. Cũng ngay lúc này, giọng nói của GM094 bất ngờ vang lên thông báo danh tính đội cuối cùng lọt vào chung kết. Là một công hội của đại lục phía Bắc, thông báo vừa dứt, đồng hồ đếm ngược cũng được kích hoạt. Mà công hội thiên thiên hướng thượng nhờ 147 giây vào trước ban nãy đã nhanh chóng tăng tổng số điểm lên 1729. Diệp Từ vừa mở chân châu vừa âm thầm quan sát tổng số điểm của ba đội. Hiện giờ trong đầu cô ngoài chuyện thi đấu còn có chút khó hiểu nữa. Không biết vì nguyên nhân gì mà công hội đứng đầu thế giới. Bạo Phong Đồ Đằng, vốn cũng vào được vòng chung kết mà nay lại chẳng thấy đâu. Cô còn định nhân cơ hội này tìm hiểu một chút về vị hội trưởng thần long thấy đầu không thấy đuôi nổi tiếng gần xa kia nữa chứ. Lúc này cả ba đội đều đã có mặt đông đủ, lượng người quá lớn làm cái ao ban nãy trông rộng thênh thang mà giờ lại phải chen chút. Có điều mọi người đều ngầm hiểu quy tắc bất thành văn. Các đội tự động cách nhau một khoảng cách nhất định đủ để người bên ngoài nhìn vào là biết ở đây có ba đội khác nhau. Nói đi nói lại, Cái dạng thi đấu may mắn này thật giống như kiểu ai nhiều người hơn thì cơ hội thắng sẽ cao hơn. Lý do đơn giản mà, nhiều người thì cơ hội mở ra đồ tốt cao hơn, dù có mở được đồ không tốt thì cộng lại cũng có số lượng nhiều hơn. Tuy bên phía Thiên Thiên Hướng Thượng có vài người chỉ số may mắn cực cao mở ra được đến mấy quyển sách kỹ năng, nhưng phần lớn những người còn lại chỉ mò được mấy món tầm tầm như thuốc tăng máu, thuốc tăng mana, cộng thêm số lượng chênh lệch 72 đến 100 nữa. Bất kể xét về mặt nào cũng có ảnh hưởng xấu đến chiến thắng cả. Cho nên, sau 5 phút thi đấu, ưu thế vào trước của Thiên Thiên Hướng Thượng nháy mắt bị hai công hội kia rút ngắn lại. Và cuối cùng khi đồng hồ nhảy đến con số 6:34, thứ hạng đầu tiên đã bị công hội Thế Kỷ Mới đoạt lấy. Và nhanh chóng kéo giãn khoảng cách chênh lệch. Các hội viên của Thiên Thiên Hướng Thượng sau khi thấy bị người ta vượt qua liền chán nản tinh thần. Tốc độ cũng theo đó chậm lại. Diệp Từ dĩ nhiên hiểu được cảm nhận của mọi người. Thong dong nói, chúng ta có hạng 3 cũng có sao đâu. Vẫn được nhận đồ trong chân châu mà. Tiếp tục mở nhanh nào. Lời khích lệ này giúp cả hội lấy lại tinh thần không ít. Mọi người để đến được đây đã bỏ không ít công sức. Không được giải thì cũng phải gom được đồ tốt về. Vậy là sự hưng phấn vừa xẹp xuống nháy mắt lại phồng lên trở lại. Nhưng mà, dù ngoài miệng Diệp Tư nói vậy nhưng trong lòng vẫn cảm thấy không cam tâm. Cứ thể này để mất chức vô địch một cách lãng xẹt như vậy sao? Danh hiệu công hội cấp 5 đấy. Không cần bàn đến phần ưu đãi của danh hiệu. Chỉ riêng cái tên công hội cấp 5 đã thu hút biết bao là người rồi. Lại thêm cả chuyện bình thường một công hội muốn thăng cấp từ cấp 1 đến cấp 5. Việc tốn nhiều tiền vàng, công sức cày điểm danh vọng là hiển nhiên rồi. Càng huống hồ đôi lúc còn vướng phải hạn chế, khó khăn từ phía mấy NPC nữa. Từ bấy nhiêu lý do đã quá đủ để thấy cơ hội lần này tuyệt vời đến mức nào. Mà những cơ hội tốt thông thường chỉ xuất hiện một lần duy nhất. Diệp Từ cúi đầu tiếp tục mở banh vải nhưng vẫn không quên liếc mắt nhìn bảng điểm của ba đội. Thiên Thiên Hướng Thượng tuy đã bị vượt qua nhưng chênh lệch giữa ba đội không lớn lắm. Có thể nói ba công hội đang tranh đấu với nhau vô cùng kịch liệt. Điểm số cách biệt chỉ trên dưới 100 thôi. Nói cách khác, một quyển sách kỹ năng hoàn toàn dư sức lật ngược tình thế. Thạch Hoa quả may mắn mò được một quyển sách kỹ năng. Thế là thứ hạng của họ lập tức vượt qua công hội đại lục phía Bắc. Kế đó có người mò được một món trang bị màu lam. Thiên Thiên Hướng Thượng lại về thứ hạng dẫn đấu, vượt qua công hội Thế Kỷ Mới. Có điều con số cách biệt chỉ có 60, thế nên nháy mắt sau lại bị đối phương vượt mặt. Cả ba đội duy trì trạng thái rằng con này một lúc lâu. Không phải người vượt ta thì cũng là ta vượt người. Điểm số vẫn luôn bám sát lấy nhau. Nếu không có bên nào kéo giãn được khoảng cách thì e là tình trạng này sẽ tiếp tục kéo dài đến khi kết thúc. Tuy nhiên Thiên Thiên Hướng Thượng có lẽ sẽ là bên ít có cơ hội chiến thắng nhất. Diệp Từ nhìn đồng hồ đếm ngược, chỉ còn 2 nữa thôi. Cô càng lúc càng bực mình với vận xui khốn kiếp của chính mình. Đúng lúc này, cô chợt ngừng tay một chút, mở túi hành lý lấy ra bình dầu may mắn mà mình mới mở được ban nãy. Tuy cô rất xúc động với lần may mắn đầu tiên và cũng có thể là duy nhất trong đời này. Nhưng nếu hiện giờ không dùng, không hiểu sao cô lại có cảm giác là mình sẽ hối hận. Thôi thì liều ăn nhiều, cược một lần vậy, cô quyết định xong liền mở bình dầu may mắn ra, ực một cái uống sạch, hương vị của nó thế nào à, hơi giống vị lành lạnh của kem tuyết. Dường như nữ thần may mắn đã bay đến bên bạn. Từ giờ phút này bạn sẽ luôn được nữ thần phù hộ. Thông báo của hệ thống vang lên bên tai Diệp Từ. Kế đó trên người cô xuất hiện thêm một vòng sáng tượng trưng cho bắp 20. May mắn, kéo dài liên tục trong 2 phút. Tuyệt vời, 2 phút nữa thì vừa kịp trận đấu kết thúc. Hy vọng từ giờ cô sẽ hoàn toàn đổi vận. Sự thật chứng minh, bình dầu may mắn không hổ danh hai chữ nghịch thiên. Ngay cả một người ngàn năm xui xẻo như Diệp Từ thế mà giờ mò đâu cũng thấy đồ tốt. Mở hàng đầu tiên đã là nguyên liệu quý hiếm. Tiền vàng hả, bye bye nhé cưng, mà khoan khoan, bình dầu may mắn kia cộng thêm đến 20. May mắn vậy mà cô chỉ mò ra được nguyên liệu quý hiếm. Nghĩ đến đây mặt mũi Diệp Từ liền đen thui. Xem ra số trời đã định cô xui xẻo. Có cả thứ đồ này rồi mà chỉ thay đổi được một tí tẹo vận mệnh của cô thôi. Bình dầu may mắn X1 bỗng nhiên thông báo của hệ thống bất ngờ vang lên làm Diệp Từ sững cả người. Cái đó miệng liền nở nụ cười tâu toét. Thấy chưa, thêm một lọ nữa kìa. Vậy là cô hoàn lại vốn rồi. Thứ hạng của thiên thiên hướng thượng nương theo mấy lần mò ra đồ tốt của Diệp Từ mà tăng nhanh trở lại. Có điều vẫn không cách điểm số của công hội đứng thứ hai. Thế kỷ mới, là bao nhiêu, tuy vậy nhìn chung trở về dẫn đầu vẫn là chuyện tốt. Các hội viên thiên thiên hướng thượng thấy điểm của đội mình dẫn trước cách đến gần 300. Tuy không nhiều lắm, nhưng vẫn dư sức làm bọn họ hưng phấn trở lại. Tốc độ mở quả chân châu cũng tăng lên, tuyệt đối tranh thủ từng giây từng phút, không bỏ lỡ một tích tắc nào cả. Dường như sau khi mò ra được bình dầu may mắn thứ hai, vận may của Diệp Từ lại tốt thêm một chút, cô đã bắt đầu mở ra được trang bị màu xanh lam. Thỉnh thoảng còn rơi ra cả sách kỹ năng nữa, khi trận đấu chỉ còn 30 giây nữa là kết thúc. Cả hai đội đứng hạng 2 và 3 vẫn duy trì trạng thái bám đuổi giáo giết. Mấy người đứng xem bên ngoài hồi hộp nín cả thở, kênh trò chuyện im phăng phát. Các hội viên ai nấy cũng đều làm chung một động tác thoăn thoắt mà mở chân châu. Đều đặn như công nhân làm việc ở dây chuyền sản xuất vậy. Bình dầu may mắn X1, hai mắt Diệp Từ lóe sáng. Cô vui đến nỗi suýt nhảy cẳng lên. Lại thêm một lọ, con số cách biệt 100 nháy mắt tăng lên 600. Tuy vẫn chưa đủ để mọi người yên tâm nhưng ít nhất phần trăm cơ hội đã tăng đến một nửa. Bình dầu may mắn X1 quỷ thần thiên địa ơi, thêm một lọ nữa, Diệp Từ nín thở nhìn chằm chằm thông báo, cô tuyệt đối không ngờ mình lại có thể liên tục mở ra hai bình. Cách biệt 1.100 điểm, trong 30 giây không thể nào vượt qua được rồi, trừ khi đối phương có thể mở ra được hai bình dầu may mắn. Điểm số của phía thế kỷ mới bất ngờ tăng thêm 500. Diệp Từ chửi thầm trong bụng. Chỉ còn 13 giây nữa thôi. Xem ra bọn họ vừa mở được một bình dầu may mắn rồi. Thắng bại thế nào đây? Mong manh quá, Diệp Từ hít sâu một hơi. Cúi đầu mở quả chân châu trong tay. Còn 10 giây, còn 8 giây, còn 5 giây. Hai công hội phía sau bỗng nhiên tăng thêm 500 điểm làm trái tim Diệp Từ vốn vì căng thẳng đã đập như nhảy tango nay lại suýt bay ra khỏi lồng ngực. Còn 5 giây nữa là kết thúc. Bọn họ chỉ còn dẫn trước 100 điểm nữa thôi. Xem ra bình dầu may mắn X1 Diệp Từ nhìn thông báo đột nhiên xuất hiện. Cả người hóa đá, trước giờ Diệp Từ cứ cho là mình can đảm lắm, mạnh mẽ lắm, nhưng hiện giờ cô phải công nhận trái tim mình yếu ớt quá. Hệ thống đại ca à, mai mốt có thông báo cũng đừng hù người ta vậy chứ. Chết người rồi đại ca có đền mạng cho người ta không? Còn một giây, kết thúc. Công hội thiên thiên hướng thượng cuối cùng dẫn đầu với điểm số cách biệt là 397. Công hội thế kỷ mới đứng thứ hai, thứ ba là công hội đỉnh phong, cuối cùng cũng xong rồi. Vầng sáng bắp may mắn cũng biến mất, Diệp Từ mệt mỏi thở phào một hơi. Mấy trò thi đấu may mắn này đúng thật không hợp với những người xui xẻo như cô. Tim cô bị nó hành mấy trận sắp đình công rồi. Chúng ta hạng nhất, các hội viên thiên thiên hướng thượng im lặng sững sờ mấy giây. Cái đó mừng rõ nhảy cẳng lên, tiếng hét tiếng gào tiếng hoan hô vang dậy một vùng trời. Kết quả thắng bại đã có, các bạn sẽ được hệ thống đưa đến sảnh trao giải. Xin các bạn cẩn thận đứng vững, quá trình di chuyển sẽ hơi vọng Giang Nam hắng giọng thông báo. Giọng điệu còn cố tình ra vẻ huyền bí, nhưng hắn chưa nói xong. Tất cả mọi người đã cảm thấy mình như bị thả bay tự do rơi xuống một nơi nào đấy a bất kể là tiếng hoan hô hay tiếng thở dài nuối tiếc. Nháy mắt đều chuyển hết thành tiếng hét chói tai. Ầm ầm ầm ầm ầm, tiếng động lạ liên tiếp vang lên báo hiệu có rất nhiều vật nặng đang từ trên cao rớt xuống. Ui ra dập mông mình rồi tiếng hét chói tai chưa kịp kết thúc đã vang lên một loạt tiếng kêu cứu. Tất cả các người chơi tham dự vòng cuối đều ngã huỵch hết ra đất. Lúc này bọn họ mới phát hiện mình lại được đưa đến một vùng đất trống trải. Nhưng lần này bọn họ không đơn độc nữa. Bởi vì đây là sảnh trao giải. Xung quanh đều là những công hội bị loại ở ba vòng đấu trước. Các công hội ngồi trên khán đài không chỉ là tuyển thủ hạng nặng mà có cả hạng trung và hạng nhẹ. Diệp Từ quét mắt nhìn hết một lượt khán đài. Cả hội trường này hiện giờ có ít nhất cả trăm vạn người. Cô thầm nghĩ, game vận mệnh quả không hổ danh game online hàng đầu thế giới. Cùng lúc có nhiều người vậy mà không bị lag hay rớt mạng gì cả. Chúc mừng các cậu đã giành được giải nhất. Hội trưởng thế kỷ mới là một pháp sư tên Absalom. Hắn bước đến trước mặt Bạch Mạch, mỉm cười hòa nhã nói. Vị pháp sư này thuộc tộc nhân loại nhưng theo đường nét gương mặt và hình thể có thể thấy là một người phương Tây. Thắng thua sòng phẳng, quả xứng là công hội lớn. Bị một công hội nhỏ như Thiên Thiên Hướng Thượng vượt mặt thế mà vẫn tỏ ra phong độ ngời ngời. Ít nhất ngay lúc này. Vẻ mặt Absalom khi bắt chuyện với Bạch Mạch hoàn toàn không có chút thù hằn nào cả. Nếu tôi nói chúc mừng các cậu đạt hạng nhì thì có bị xem là giả dối không? Bạch Mạch cười đều đáp lời Absalom, khiến đối phương thoáng sững người rồi bật cười ha hả. Lần này phụ thuộc hệ thống, lần sau gặp lại trên chiến trường bọn tôi nhất định sẽ không nương tay. Absalom chân thành nói, bọn họ là đại lục phía Tây. Thiên Thiên Hướng Thượng là đại lục phía đông. Dù hiện giờ nói chuyện như bạn bè nhưng nếu ra chiến trường thì sẽ là kẻ thù sống chết với nhau. Dĩ nhiên rồi, Diệp Từ di chuyển tầm nhìn khỏi Absalom, chuyển về phía đội ngũ thế kỷ mới. Kế đó bất ngờ hít một hơi thật sâu. Cô miễn cưỡng ổn định lại tâm trạng của mình rồi cất bước đi về phía đội ngũ công hội thế kỷ mới. Nếu như nói Absalom và Bạch Mạch trò chuyện với nhau vì cần xã giao vài câu. Vậy thì chuyện Diệp Từ rời khỏi đội ngũ khiến không ít người cảm thấy bất ngờ. Tuy danh tiếng của cô trong vận mệnh không nhỏ, nhưng hiện giờ trên danh nghĩa cô chỉ là một hội viên bình thường. Rời khỏi đội ngũ của mình để làm gì chứ? Ánh mắt mọi người đều di chuyển theo bước chân của cô. Bọn họ thấy cô một mạch đi về phía công hội thế kỷ mới. Sau đó dừng lại trước một người. Diệp Từ đứng thẳng người. Rồi vươn tay về phía người nọ. Cách chương.